Bộ bộ sinh liên, chương 15, ta muốn gặp hắn, góc truyện audio.com. Huyện úy kia lấy ra công văn, hướng nhóm trưởng lý, bảo chính chứng minh thân phận của mình, thì ra người này họ Triệu tên Kiệt là huyện úy vừa mới được điều đến, một đường bôn ba tới nhậm chức, không ngờ đánh mất quan ấn ở đây. Đinh Ngọc Lạc hỏi Phùng đầu lĩnh hỏi cho rõ ràng nếu theo người này đến Lâm Thanh huyện nha rồi trở về gấp dù là khoái mã cũng phải mất một ngày, nếu chờ huyện tôn lão gia kia đem theo tam ban nha dịch bộ khoái, đem tới nơi này, không phải chỉ là chuyện ba ngày hai đêm, nàng như thế nào chờ được. Mắt thấy vị Triệu huyện úy kia cho người đem toàn bộ khách điếm vây chặt như nêm cối, nàng liền cùng Liễu Thập Nhất, Trần Phong, Dương Dạ, Lý Thủ Ngân chờ mấy người quản sự thương nghị một phen, những người này đều ở thôn quê thấy quan viên chính thức của triều đình liền sợ hãi, làm sao còn đưa ra được ý kiến hay, rơi vào đường cùng, Đinh Ngọc Lạc trong tay áo liền hé ra tờ ngân phiếu 500 lượng chính mình đi đến cầu kiến Triệu Kiệt Triệu huyện úy. Triệu huyện úy Triệu dân tráng trong trấn đến, chính là để bọn họ lục soát các gian khách phòng, cẩn thận đến ngay cả con gián cũng không bỏ qua, chính mình cắn răng, ngồi trong phòng khách chờ vận may, đến lúc nghe nói Đinh Ngọc Lạc thỉnh gặp, nhất thời không rõ dụng ý của nàng, liền cho nàng tiến vào. Đinh Ngọc Lạc thấy Triệu huyện úy, ngay lập tức bước lên phía trước ôm quyền tham kiến, cung kính nói. Huyện úy đại nhân, tiểu dân là người nhà Đinh gia Phách Châu, lần này đem quân lương chi dùng đến Quảng Nguyên, sự tình thập phần cấp bách. Việc đại nhân đánh mất ấn tín, tiểu dân dám cam đoan Đinh gia trên dưới không liên quan đến. Đinh gia buôn quân lương, cũng là vì triều đình mà ra sức, thỉnh đại nhân quan tâm, giơ cao đánh khẽ cho sa mã Đinh gia rời đi, Đinh mỗ nguyện lấy người thân gia Đinh thị Phách Châu đảm bảo. Đồng thời lưu lại người nghe đại nhân ra lệnh cho đến khi chân tượng vụ án được rõ ràng. Nói xong một tấm ngân phiếu liền lặng lẽ đưa đến. Triệu Kiệt đã đánh mất ấn tín, mắt thấy ngay cả hiệu úy đều làm không được, lúc này quả thực xem ai cũng như kẻ trộm, như thế nào bỏ qua như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Người lấy quân Quảng Nguyên đến dọa ta sao? Quảng Nguyên quân dù lớn, cũng không quản tới đầu huyện úy Lâm Thanh ta. Ta thật ra đã nghe nói qua Phách Châu Đinh gia, nếu là việc bình thường, bản quan cho ngươi mặt mũi cũng không phải không thể, chính là bản quan quan ấn đã mất, tiền đồ khó giữ được, hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi muốn ta bỏ qua cho các ngươi. Ta một khắc không tìm thấy ấn tín, liền không cho một người rời đi, không thể thương lượng. Đinh Ngọc Lạc nhiều lời muốn nhờ Triệu huyện úy tâm phiền ý loạn nóng nảy đứng lên, vỗ án quát. Đinh gia tiền nhiều thế mạnh, như thế nào lại giao cho một nữ tử vận lương? Ta xem ngươi là nữ cải nam trang, lại bức ép rất nhiều tráng dân đồng hành, thật là khả nghi, nếu lại còn huyên náo, bản huyện úy liền bắt xe lương của ngươi, đem ngươi nhốt vào nhà lao, khi nào cha rõ sẽ lại thả ngươi ra. Đinh Ngọc Lạc bất đắc dĩ, chỉ phải vâng vâng trở ra, thấy Liễu Thập Nhất chờ với ánh mắt kỳ vọng, ảm đạm lắc đầu. Lúc này dân tráng trên trấn đang ở nhà sau kiểm tra, đã đưa mọi người đến tiệm cơm chờ tin tức, tiệm cơm một mảnh yên tĩnh, qua một lúc lâu sau trưởng quầy Đại Phong Tửu quán vẻ mặt u sầu đi ra, mọi người vội vàng hỏi. Cửu trưởng quầy, đồ vật nọ tìm được rồi. Góc truyện audio.com. Sao, Cửu Trung Thành lắc đầu, thở dài. Không thấy đâu, còn đang điều tra, Triệu đại nhân kia sắc mặt đáng sợ thật, tiểu lão nhân không dám đứng sau. Nghe khẩu khí Triệu đại nhân kia, phải đợi quan sai đến, cho đến lúc ấy tra án mới biết được. Người trẻ tuổi bên cạnh mắt hoa đào đang ngồi ăn bánh bao, nghe tiếng kỳ quái nói. Đều nói Cửu Trung Thành hiền lành trung thực, ta xem cũng không hẳn vậy. Muốn nói chỉ hoãn hành trình, chúng ta người ở đây sốt ruột, chỉ có ngươi là chủ quán mong sự tình này, nhìn mà xem, đây một mâm bánh bao, đều giống như bốn món đồ ăn quý hôm qua, ngươi làm giá thật phi thường đúng lúc. Cửu Trung Thành mặt đỏ tai hồng, lắp bắp giải thích nói. Khách quan, tiểu lão nhân thật là oan uổng, đêm qua trên trấn một lúc có hơn ngàn người đến, đem thịt dự trữ, đồ ăn của tiểu điếm ăn sạch, hôm nay buổi sáng thật sự không còn gì, bánh bao này, này này tăng giá cũng là bất đắc dĩ. Lúc này người thanh niên mặc thanh bố miên bào mất kiên nhẫn, hắn vỗ bàn ba một tiếng, đứng dậy nói. Buồn cười, làm quan cũng mặc đứng đầu một phương, vốn nên tạo phúc cho dân chúng. Hắn là vị huyện úy còn chưa nhậm chức, thật có dáng vẻ kiêu căng đến đây, hắn một huyện úy nho nhỏ đánh mất quan ấn, làm toàn bộ khách điếm ở chỗ này chờ. Quan ấn một ngày tìm không thấy, bản công tử sẽ ở trong này một ngày, nếu một đời tìm không thấy, còn muốn bản công tử ở trong này cưới vợ sống chết phải không? Chuyện được copy tại truyện phao.vn, dứt lời phất tay áo dựng lên, cất bước đi như chạy. Hắn vừa tới cửa quán, hai cái toa thương của dân tráng lập tức ngăn ở cửa quát lạnh nói. Đứng lại, phụng lệnh huyện úy đại nhân, quan ấn không tìm được, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi. Cút ngay, hán tử mặc thanh bố miên bào đem mi dương lên, ngang nhiên nói. Bản công tử là Thái Nguyên Tần gia Tần Giật Vân, Tần công tử trên vùng Tây Bắc này, mặc kệ địa phương nào, bản công tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản ta. đang ngồi toàn là người đã từng đi xa, không ai không biết Thái Nguyên Tần gia, vừa nghe hắn là Tần gia công tử tửu quán nhất thời một trận xôn xao, nhưng là cẩn thận nhìn cách hắn ăn mặc mọi người lại thấy có vẻ không đúng. Thái Nguyên Tần gia giàu có thể so với vương hầu Tần gia công tử xuất môn sao lại đơn giản vậy? Ngay cả một gã sai vặt cũng không đem theo. Kẻ giữ cửa kia lúc đầu cả kinh sau thấy bộ dáng hắn cũng là cười lạnh liên tục, hiển nhiên là không tin lời hắn nói. Hai người ở cửa tranh chấp, Đinh Hạo thờ ơ lạnh nhạt hướng phùng đầu lĩnh thấp giọng hỏi nói. Lão gia tử Thái Nguyên Tần gia rất có thế lực sao? Phùng đầu lĩnh nói, đó là tự nhiên, Thái Nguyên phủ Tần gia, Quảng Nguyên phủ Lý gia, Bình Nguyên phủ Triết gia cùng Đường gia, đó là Tây Bắc tứ đại thế gia. Tần gia ở tứ đại thế gia bài danh đệ tam, lấy buôn ngựa là nghề chính, phú khả địch quốc, kết giao đều là vương hầu cùng nhân vật nhất lưu, nếu người này thật sự là Tần gia công tử chính là Phách Châu Đinh phủ ta đều cung kính từ xa, chẳng quay nhìn bộ dáng hắn, sợ phần lớn là nói dối. Đinh Hạo nghe xong, chuyển mắt nhìn về phía người tự xưng là Tần Dật Vân Tần công tử kia, trong mắt lộ ra tia suy tư. Lúc này, vị Tần công tử kia cùng canh cửa đã muốn ầm ĩ, chủ hộ giận dữ, kêu hai tráng dân lên bắt người. Tần Dật Vân cười lạnh, đột nhiên thối lui một bước, từ trong áo lấy ra hai cái tiểu tào tử, hai tay vung ra, đem hai cái tiểu tào tử quay như trong. Góc truyện audio.com, chóng bình thường, ở trên không vài cái liền đột nhiên tiến đến hai người canh cửa. Tiểu tào tử nặng nề đập vào ống chân hai dân tráng, bọn họ đau đớn kêu thảm ngã xuống đất. Tần công tử thân hình lại động, nhảy lên một cái thu tào tử về cổ tay vừa lật, hai tiểu tào tử xoát một chút văng đi, hiên ngang bình tĩnh. Đinh Hạo nhìn xem tư thế động tác này. Khủng à, vị công tử này miệng kêu ia vài tiếng, quả thực chính là Lý Tiểu Long tái thế. Thì ra vị Tần công tử này sử dụng tiểu tào tử chính là song tiệt côn. Tào tử là tục xưng dân gian Tây Bắc lúc ấy tên chính thức là bàn long côn. Phân làm hai loại lớn nhỏ, đại tào tử kêu là đại bàn long côn, tiểu tào tử kêu là tiểu bàn long côn, chẳng qua bàn long côn lúc này không giống song tiệt côn hai đoạn dài giống nhau, mà là một đoạn hơi dài, một đoạn hơi ngắn. Vũ khí này là đương kim hoàng đế Đại Tống, trị vì không đủ 10 năm triệu khuông giận sáng chế, hắn làm thiên tử tự hắn sáng tạo vũ khí độc đáo bàn long côn cùng một bộ quyền pháp lưu hành trong thiên hạ, rất nhiều người trẻ tuổi tập võ, đều phải luyện triệu thị trường quyền cùng bàn long côn, chẳng qua luyện đến mức như người này, thật sự không nhiều lắm. Vừa thấy thủ hạ dưới tay ăn quả đắng, chủ hộ kia hô lên một tiếng, từ cửa vọt tới 7-8 dân tráng, phía trước vài cái toa thương, mặt sau vài bộ cung tên. Dân phong khu Tây Bắc nhanh nhẹn dũng mãnh, mỗi người đều tập võ. Nếu tại khoảng cách gần như vậy đem tên bắn đến, Tần công tử cũng không nắm chắc tránh né được, vừa thấy tình hình như vậy, có chút tiến thối lưỡng nan. Năm thanh trường thương nhân cơ hội đâm đến, đem hắn vây quanh, sau đó chủ hộ kia tiến lên tước tào tử của hắn. Triệu huyện úy nghe thấy từ phía sau đi ra, hắn căn bản không tin thân phận mà Tần Dật Vân tự báo, chính là cười lạnh nói. Người vội vã phải đi, lại đem theo hung khí bên thân, rất khả nghi, bắt hắn lại cho ta, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Tức giận không thể áp chế, Tần công tử bị vài tráng dân trói gô dẫn xuống, Triệu huyền úy nhìn người ngồi ở tửu quán, nói. Các ngươi tốt nhất đều an phận một chút, ai nếu không biết suy xét mà xúc phạm bản quan, ta sẽ khiến hắn không sống nổi. Dân tâm như sắt, quan pháp như lò lửa, một khi rơi xuống án, ta cho ngươi từ nay về sau nửa bước khó đi. Nói xong bước đi ra ngoài. Đinh Ngọc Lạc ngồi xuống trước bàn, nhìn mọi người hoang mang lo sợ tuyệt vọng lẩm bẩm. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải, phụ thân đem đại sự giao cho ta, đối với người thế nhưng lại xảy ra việc này. Lại trì hoãn khởi hành, đinh gia sẽ bị hủy trên người ta. Nói xong, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống, ở một cái bàn khác Thanh Tú công tử có đôi mắt hoa đào kia cười khổ nói. Năm nay quá đáng, tự nhiên gặp phải sự việc không hay ho gì, thôi thôi, xem ra ta phải học đánh cờ tại đây. Coi một phòng khổ qua, còn có ăn uống nha. Hắn đứng dậy bưng đĩa bánh bao lên, dương giọng nói. Tiểu nhị cho ta hồ trà vào trong phòng, ngồi xuống, đi đâu, hậu viện còn chưa có kiểm tra xong đâu. Một dân tráng lập tức quát, người nọ bất đắc dĩ lại ngồi trở về. Đinh Hạo bình tĩnh quan sát người trong tiệm cơm, xem đến nơi đây ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đang muốn quay đầu lại nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy Đinh Ngọc Lạc lệ rơi trên mặt không khỏi ngẩn ra, hắn đang muốn nói chuyện, Đinh Ngọc Lạc đã cắn răng một cái đứng dậy, Đinh Hạo cũng vội đứng lên theo hỏi. Đại, góc truyện audio.com, tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ta, lại đi gặp Triệu huyện úy kia. Đại tiểu thư, quan ấn kia liên quan đến tiền đồ Triệu huyền úy, ngươi có nắm chắc thuyết phục được hắn, làm cho hơn ngàn người Đinh gia rời đi trước. Ta, Đinh Ngọc Lạc lúng ta lúng túng một lúc lâu, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã ngồi quay về đằng trước. Đinh Hạo dừng ở khuôn mặt tuyệt vọng của nàng, đột nhiên nói. Đại tiểu thư, không bằng để ta đi gặp hắn thì tốt hơn. Ngươi, Đinh Ngọc Lạc, Liễu Thập Nhất, Lý Thủ Ngân bọn họ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hạo. Phùng Đầu Lĩnh cùng Tao Chư Nhi vẻ mặt khiếp sợ. Tao Chư Nhi lặng lẽ giật nhẹ vạt áo hắn, nhỏ giọng nói. A ngốc kia kia chính là Huyền Úy lão gia, đại tiểu thư cũng không thành công, ngươi dựa vào cái gì, nhỡ chọc giận hắn là phải ăn đòn. Phùng Đầu Lĩnh cũng nói, tiểu Đinh, ngươi đi sợ là không nên, việc không đủ tháo vát để ra mặt. Hiện tại hy vọng Tần công tử kia thật sự là kẻ trộm quan ấn, như vậy chúng ta trì hoãn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đinh Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Vấn đề là, vị Tần công tử kia có chín thành chính là Tần công tử thật. Chúng ta nếu không làm gì, cứ như vậy chờ đợi, đợi đến lúc chân tướng rõ ràng, chúng ta cũng không cần đi tới Quảng Nguyên, trực tiếp quay về Phách Châu chờ chết thì hơn. Đinh Hạo nói xong, chỉnh quần áo, thong dong đi đến trước mặt người trông coi tiệm cơm, hơi hơi vái chào, cao giọng nói. Làm phiền chủ hộ hướng Huyện úy đại nhân thông báo một tiếng, nói Phách Châu Đinh Hạo có việc cầu kiến. Cách chương.